trợ uy thay mọi người, cũng cổ vũ, bơm hơi cho gã kia trong bàn cờ. Phanh phanh phanh, chùy sắt không ngừng nện xuống trên bàn cờ, còn đất sườn dốc hậu sơn chấn động bất an. Cả mấy ngày trước may mắn sống sót, hoảng sợ trốn vào sâu trong bèo. Con ngỗng to trắng, trừng mắt tò mò nhìn bàn cờ, thầm nghĩ con dốc kia không biết có bên trong hay không. Còn sói trắng nhỏ, ở sâu trong núi rừng, đối với vầng trăng sáng trong bầu trời đêm kêu khẽ. Muốn học được bộ dáng uy phong của cha anh, lại bị tiếng đánh dưới núi truyền đến, làm cho nó có chút tâm thần không yên. Chỉ có con bò già vẫn vẻ mặt yên tĩnh, ngồi ở trên đồng cỏ, thỉnh thoảng cúi đầu ăn hai miếng cỏ xanh. Vô số chùy hạ xuống, bàn cờ vẫn bình tĩnh như thường. Mộc Vũ làm cơm chiều có chút muộn, làm các sư huynh đệ thợ rèn sớm đói bụng kêu ọt ọt, tự nhiên có chút bất mãn. Có một số người bắt đầu hoài niệm cô nương nấu cơm trước kia. Nàng là hậu thiên, nấu cơm đương nhiên ngon hơn ta làm, muốn ăn, vậy đem nàng từ trong bàn cờ kéo ra. Mộc Vũ rất phẫn nộ, ngồi xổm xuống nhìn bàn cờ, lời nói thấm thía. Tiểu sư đệ, người rốt cuộc khi nào mới có thể đi ra? Nhớ mang theo cô dâu của ngươi, cùng nhau đi ra nhé. Trong thành Lâm Khang, trước tòa đạo quan nổi tiếng nào đó, Trần Bì Bì đang giảng bài đối với mấy ngàn tín đồ trên quảng trường. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, lời nói rõ ràng mà minh xác. Gió thu thổi lên đạo bào trên người hắn, nhẹ nhàng muốn bay. Thiếu niên mập mạp năm đó, hiện tại thoạt nhìn, quả thật có vài phần phong phạm sứ giả đạo môn. Diệp Tô đã rời khỏi Nam Tấn, giáo phái mới do hắn ở trong phòng ốc đơn sơ này khai sáng lại chưa suy bại từ đây, ngược lại lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hưng thịnh lên. Bởi vì Trần Bì Bì đang gắn tiếp tục sự nghiệp của hắn, hơn nữa có kiếm cát giúp, Nam Tấn từ nhà nước đến nhân gian, không có ai dám ngăn cản tôn giáo truyền đạo. Về phần những đạo nhân cùng thần quan kiên trì, nguyện trung thành Tây Lăng thần điện, già ngoan mất khôn kia đã sớm ở trong đêm khuya tối đen nào đó biến thành thi thể trong đại trạch. Lúc này khung cảnh giảng bài long trọng, đó là thể hiện được hoan nghênh trình độ của tân giáo ở Nam Tấn. Trong mấy ngàn tín đồ có già có trẻ, có dân chúng nghèo khổ, cũng không thiếu người giàu có tài sản bất phàm. Trần Bì Bì hôm nay giảng là Tây Lăng giáo điển quyển thứ ba, tân chú giảng nghĩa. Giáo điển vốn thâm ảo khó hiểu, chỉ có thể tùy ý thần quan của thần điện giải thích định nghĩa, ở dưới thanh âm bình thản của hắn phân tích, biến thành lời nói đơn giản sáng tỏ nhất, không mất nghĩa gốc của giáo điển, lại có giải thích hoàn toàn khác với Tây Lăng thần điện. Truyền đạo chấm dứt, mấy ngàn tín đồ thành kính hành lễ đối với Trần Bì Bì trước đạo quan, sau đó đều tản đi. Dựa theo tân giáo yêu cầu, bọn họ muốn bày ra thành kính đối với hậu thiên, đối với tân giáo. Như vậy việc đầu tiên phải làm được đó là giúp mọi người làm điều tốt, cùng mình làm thiện, qua cho tốt cuộc sống của mình. Loại yêu cầu này rất đơn giản, cho nên giáo lý tân giáo mở rộng, thực rất nhẹ nhàng. Bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào lúc ban đầu truyền bá, tựa như đều là như thế. Trần Bì Bì ở dưới sự bảo vệ của vài tên đệ tử kiếm cát cùng quân đội Nam Tấn, rời khỏi đạo quan hướng con phố của mình ở lại đi đến. Ven đường gặp tín đồ đều cung kính tránh đến một bên. Trở lại gian phòng ốc sơ sài kia trong ngõ hẹp, hắn nhìn tên kiếm cát mù kia đứng ở bên cửa sổ, vừa cởi đạo bào vừa thầm oán nói. Mỗi lần đều phải phái nhiều người như vậy đi theo, rất phiền. Liễu Dực Thanh xoay người lại, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ lọt vào, đem vải trắng che mắt hắn chiếu sáng lên, hắn mỉm cười nói. Nghe nói từ sau khi phái người đi theo, ngươi được tôn kính nhiều hơn. Ta không biết cái đó gọi là tôn kính hay là sợ hãi. Trần Bì Bì dùng khăn lông ướt sát mồ hôi trên người, thịt béo trắng bóng không ngừng run run, nhìn qua nào còn có nửa phần cảm giác nhẹ nhàng như tiên lúc trước ở đạo quan. Liễu Dực Thanh nói, tôn kính trên trình độ rất lớn tới từ sợ hãi, ví dụ như thái độ đối với thần điện. Trần Bì Bì trầm mặt một lát, đem khăn lông ướt ném tới trong chậu nói. Ta biết người muốn nói gì, thần điện nếu thật muốn giết ta, các ngươi cũng không có cách nào. Bất cứ tổ chức cường đại nào, chuyện sợ nhất chính là nội bộ phân liệt, hoặc là nói bên trong sinh ra người khiêu chiến. Tần giáo của Diệp Tô không hề nghi ngờ là đối tượng Tây Lăng thần điện, hiện tại cảnh giác nhất. Nam Tấn đã thừa nhận áp lực thật lớn của Tây Lăng thần điện, muốn bọn họ đem Trần Bì Bì giao ra. Liễu Bạch chết, kiếm cát tự nhiên trở thành kẻ địch không đội trời chung với Tây Lăng thần điện. Nam Tấn đương nhiên sẽ không giao người. Vấn đề ở chỗ, Tây Lăng thần điện tùy thời có thể phái người vào thành Lâm Khang đem Trần Bì Bì giết chết. Hiện tại Trần Bì Bì Tuyết Sơn khí hải bị khóa chết, tương đương phế nhân, không là vị thiên tài tu đạo kia của năm đó nữa. cho nên phía kiếm cát mới sẽ khẩn trương như thế, phái nhiều người như vậy đến bảo vệ hắn. Theo ta được biết, thần điện âm thầm phái vị Hồng Y thần quan vào thành Long Khang, đã cùng vị kia trong hoàng cung gặp mặt. Ta lo lắng thái độ của Nam Tấn hoàng thất sẽ xảy ra biến hóa. Liễu Diệt Thanh nói. Trần Bì Bì nhìn hắn cười nói. Dù sao cũng đã từng giết một gã hoàng đế, giết thêm một gã quá sao. Liễu Diệt Thanh thanh âm hơi chua chát nói. Ta không thể đem người Nam Tấn giết sạch. Trần Bì Bì trầm mặt một lát sau đó nói. Hoặc là chúng ta có thể rời khỏi. Liễu Diệt Thanh nói. Ta muốn hỏi là thư viện rốt cuộc chuẩn bị khi nào động thủ. Trần Bì Bì đi đến bên cạnh hắn, nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ nói. Ta nghĩ hẳn là sắp rồi. Liễu Diệt Thanh nói. Dù vậy ta nghĩ thần điện cũng có thể sắp động thủ rồi. Trần Bì Bì nói. Phải, gia phụ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Liễu Diệt Thanh hỏi thư viện khi nào động thủ, chỉ là quận Thanh Hà. Chỉ cần quận Thanh Hà bị nắm, Nam Tấn liền cùng đường, nối liền một thể. Tây Lăng thần điện còn muốn động thủ, liền không có dễ như vậy. Mục tiêu động thủ của Tây Lăng thần điện tất nhiên là Nam Tấn. Nam Tấn quốc thế cường thịnh, đạo môn muốn chiến thắng đường quốc, sao có thể buông tha nơi đây? Huống chi Nam Tấn vốn luôn là phạm vi thế lực thần điện. Liễu Diệt Thanh còn chuẩn bị nói chút gì nữa. Lúc này Đường Tiểu Đường mua đồ ăn trở về. Hắn không tiện nhiều lời, chắp tay cáo biệt với hai người, mang theo đệ tử kiếm cát ngoài phòng rời khỏi. Trần Bì Bì nhìn đệ tử kiếm cát dần dần biến mất trong bóng chiều, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn biết Nam Tấn chịu áp lực thật lớn của Tây Lăng thần điện, nhất là trong khoảng thời gian gần đây. Ninh Khuyết và Tang Tang bị Phật Tổ vây vào bàn cờ, đối với người thường mà nói, cái này tự nhiên là bí mật, nhưng đối với hắn có thể bảo trì liên hệ với thư viện mà nói không phải bí mật. Vì biến cố đột ngột này, kế hoạch thư viện lúc ban đầu định ra không thể không làm ra điều chỉnh tương ứng. Đạo môn, nhất là phụ thân, sao có khả năng bỏ qua loại cơ hội này? Ta từ nhỏ tu hành đạo pháp, chưa từng có chướng ngại, được mọi người trong quan khen ngợi là thiên tài đạo môn ngàn năm khó gặp. Sau đó vào thư viện thì cái bảng thượng sáu môn, được sư phụ tiếp triệu vào tầng 2, trở thành một phần tử của thư viện Hậu Sơn, mơ hồ liền vào tri mệnh cảnh, tu hành đối với ta mà nói, xưa nay đều không phải việc khó. Trần Bì Bì đứng ở trước cửa sổ, nhìn phương hướng thành Trường An tiếp tục nói. Có lẽ vì nguyên cớ này, cũng có thể là bởi vì không muốn tranh đạo thống với sư huynh, ta đối với tu hành thật ra rất không để tâm. Đối với lực lượng loại chuyện này càng là không có hứng thú. Nhưng hiện tại ta biến thành phế nhân rồi, không thể tu hành nữa, không thể có được lực lượng như trước kia nữa, thậm chí là mạnh hơn, ta lại bỗng nhiên bắt đầu khát vọng lực lượng. Hắn muốn giúp thư viện là một số việc, cho nên mới sẽ khát vọng lực lượng. Đường Tiểu Đường đến bên cạnh hắn, cầm tay hắn nói. Không cần quá lo lắng. Không có cách nào không lo lắng. Hai vị sư huynh Trần Bì Bì kính yêu nhất, Quân Mạch cùng Diệp Tô hiện tại đều đang làm việc khó khăn nhất. Mỗi khi nghĩ đến những cái này, hắn liền cảm thấy lo âu bất an. Đường Tiểu Đường nói. Tứ sư thúc gửi thư, nói trong thư viện đang nghĩ cách mở bàn cờ, nhưng vẫn không có cách nào. Vì sao tự như không lo lắng chuyện này như thế nào vậy? Trần Bì Bì nói. Bàn cờ Phật Tổ không dạy được Ninh Khuyết. Đường Tiểu Đường khó hiểu hỏi. Vì sao? Trần Bì Bì nói. Bởi vì hắn và Hạo Thiên cùng một chỗ. Đường Tiểu Đường nói. Có phải là Phật Tổ không phải là muốn hủy diệt đạo thiên sao? Trần Bì Bì nói. Cho dù Phật Tổ thật có thể tính diệt đời trước và sau này, có thể đem Hạo Thiên tính rành mạch, nhưng Phật Tổ không tính đến Ninh Khuyết, bản thân hắn chính là biến số. Đường Tiểu Đường rất tin tưởng hắn. Hắn đã nói không cần lo lắng, nàng liền thật không lo lắng nữa, vẻ mặt trở nên sáng sủa hẳn lên nói. Dì chúc mừng, buổi tối ăn thêm bát cơm. Trần Bì Bì thở dài nói. Không được, vẫn là chưa có lòng muốn ăn. Đường Tiểu Đường có chút ngơ ngẩn hỏi. Ngươi còn lo lắng cái gì? Chuyện này đã có liên quan với đạo môn, tất nhiên là phụ thân an bài. Vô luận bàn cờ Phật Tổ có thể dây khốn Hạo Thiên cùng Ninh Khuyết hay không, chỉ sợ cuối cùng Hạo Thiên đều sẽ trở lại thần quốc. Trần Bì Bì nói. Đến lúc đó, chiến tranh nhân gian lần nữa khai quả, thư viện còn có thể chịu đựng được sao? Mỗi khi nhớ tới việc này, ta ăn cơm tự như đồng ăn sáp, nào có khẩu vị, buổi tối hôm nay chỉ có thể ăn 5 bát. Thành nào đó của Tống Quốc, Diệp Tô đứng ở trong sân một gian đạo quan cũ lụp sụp. Đối với mười mấy tín đồ vừa mới phát triển, đang nhẹ nhàng giảng giải một số văn chương nào đó trong Tây Lăng giáo điển. Sau khi rời khỏi thành Lâm Khang, hắn liền hành tẩu trên thế gian, hy vọng có thể đem giáo lý tân giáo truyền bá rộng hơn, có thể thức tỉnh nhiều tín đồ nghèo khổ hơn. Cuối cùng hắn tới Tống Quốc, quốc gia thế lực đạo môn cường đại nhất, dân chúng tín ngưỡng thành tín nhất đối với Hạo Thiên này, tiến hành truyền đạo. Áo vải nhạt màu trên người hắn bị gió mát hơi ẩm ướt ở trên biển thổi làm khẽ nhúc nhích. Vết bẩn bên trên rất rõ ràng, mơ hồ tản ra tanh tưởi. Hắn là từng bị ném rất nhiều trứng thối. Ở Tống Quốc truyền đạo, tất nhiên so với ở thành Lâm Khang truyền đạo khó hơn vô số lần. Hắn lựa chọn nơi này, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ địch ý của dân chúng đến trực tiếp như thế. Mấy viên gạch vỡ từ đầu kia của tường vây bay tới, rơi trên mặt đất, phát ra bốp một tiếng trầm nặng, sau đó vỡ thành mấy đoạn, dọa mười mấy tín đồ kia sắc mặt tái nhợt, có chút bối rối. Ngày sau đó, cửa gỗ đạo quan nhỏ bị người ta giả mang đa văng, mấy chục người dân cầm côn bổng ùa vào, không ngừng mắng ô ngôn uế ngữ, hai đứa bé xen lẫn trong đội ngũ người lớn. Hưng phấn nhìn hình ảnh này, cầm gạch trong tay, nóng lòng muốn thử. Nghĩ hẳn lúc trước những viên gạch vỡ kia là bọn chúng ném. Trứng thối cùng đồ ăn thiêu cái mỏ, ở trong sân đạo quan bay múa khắp nơi. Không bao lâu, trên người Diệp Tô đã bừa bãi một mảng, tất cả là đồ ăn. Giữa tóc toàn bộ là lồng trứng tanh tưởi, mười mấy tín đồ kia càng là bị côn bổng đánh thực thảm. Đầu rơi máu chảy, đau khổ cầu sinh mới có thể được thả ra khỏi đạo quan. Hiện tại trong đạo quan liền chỉ còn lại có một mình Diệp Tô. Hắn nhìn những người dân phẫn nộ kia, trong ánh mắt không có oán hận, cũng không có thất vọng, cũng không có thương xót, thông thường của cao tăng Phật Tông, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo mỉm cười. Phản ứng của hắn làm những người dân càng thêm phẫn nộ, có một số nam nhân giơ gậy đập tới. Bên ngoài đạo quan nhỏ có rất nhiều người, một mảng đông nghìn nghịch, nghe tiếng ồn ào trong tường. Những người không chỗ phát tiết phẫn nộ kia khó nhẫn nại nữa, liều mạng chen nhau về phía cửa. Đạo quan thật quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa mấy chục người, nhưng chỉ chốc lát đã chen vào mấy trăm người. Trong lúc nhất thời khung cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều người bị chen ngã xuống đất, căn bản không thể đứng lên, khắp nơi đều đang dẫm đạp, trong đám người chật chội thỉnh thoảng vang lên tiếng gãy xương cùng kêu thảm. Diệp Tô đã bị đánh cả người là máu, nhưng hắn luôn đứng ở tại chỗ, chưa tránh né. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc cong lưng, ngồi xổm trên mặt đất. Vài tên hán tử dẫn đầu căn bản không để ý tới chung quanh chật chội, cũng không để ý tới những tiếng kêu thảm thiết kia, dựa vào mang lực đem đám người tách ra, giơ gậy tiếp tục hướng trên người hắn nện xuống. Tiếng nặng nề cùng tiếng xương gãy lúc trầm lúc bổng. Không biết bao lâu, đám người rốt cuộc bình tĩnh trở lại, mới phát hiện nơi đây hỗn loạn như thế, rất nhiều người đều bị thương nặng, vội đem người bị thương đỡ ra cửa tìm thuốc trị liệu. Ngoài đạo quan bỗng nhiên vang lên một thanh âm thê thảm. Con ta ở đâu? Các người ai thấy hai tiểu tử nhà ta? Một người phụ nữ quần áo mộc mạc, khóc xông vào đạo quan, trên mặt đất trong đám người bị thương kia tìm kiếm khắp nơi. Mọi người hôm nay đến đập tràng, là láng giềng, đều quen nhau, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu, trong lúc nhất thời chưa tìm được. Người phụ nữ kia sắc mặt tái nhợt, khóc hơi trước không nói với hơi sau. Đặt mông ngồi trên mặt đất, không bò dậy được nữa. Mọi người trong đạo quan nhìn nhau, thầm nghĩ lúc trước hỗn loạn như vậy, ngay cả những nam nhân khỏe mạnh kia cũng bị giẫm thành bị thương nặng, hai đứa bé đó chẳng lẽ là bị giẫm chết rồi. Nghĩ là nghĩ như vậy, lại không ai dám nói trước mặt người phụ nữ kia. Trong lúc nhất thời, nơi đây trở nên cực kỳ yên tĩnh. Có người phẫn nộ nghĩ, nếu không phải người kia, mọi người sao có thể đều chạy đến trong đạo quan. Đều là nghiệp chướng của người, người đầu sỏ gây nên này. Một lão hán đến trước người Diệp Tô, tất cả người run rẩy, giơ lên gậy chống trong tay hướng hắn nện xuống. Chỉ nghe một tiếng trầm nặng, Diệp Tô phun ra một ngụm máu xuống đất. Lão hán kia còn chưa hết giận, chuẩn bị đánh thêm một gậy. Có một số nam tử thanh niên cũng cầm côn bổng đi lên theo, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đem đạo nhân xúc phạm thần này đánh chết tươi. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều dừng động tác trong tay. Trong tay giơ gậy chống cùng côn bổng, không thể nện xuống nữa, bởi vì bọn họ đã thấy một hình ảnh. Diệp Tô buông hai tay, suy yếu ngồi xuống trên mặt đất. Trong lòng hắn có hai đứa bé. Hai đứa bé sắc mặt tái nhợt, căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn láng giềng cùng các thúc bá cầm côn bổng vây quanh, nhìn thêm một cái, phát hiện mình và Diệp Tô lại cách gần như thế, không khỏi bị dọa la hoảng lên, theo bản năng cầm lấy gạch trong tay, liền hướng hắn ném tới. Trên mặt Diệp Tô máu tươi giàn giụa, bị gạch ném trúng cũng chỉ cùng lắm là lại thêm cái vết thương. Hắn nhìn hai đứa bé mỉm cười hỏi, không sao chứ? Đứa bé không biết trả lời như thế nào, trong đạo quan cũng không có ai biết nên trả lời như thế nào, một mảng im lặng. Vẻ mặt lão hán kia có chút ngơ ngẩn, gậy trống trong tay chậm rãi hạ xuống. Người này rốt cuộc là người phương nào? Một lát sau, hắn tỉnh táo lại, đưa tay ở trên đầu hai đứa bé kia nặng nề mà vỗ hai cái dạy dỗ. Bọn hồ đồ, ai cũng có thể đánh hả? Người phụ nữ kia lại lao qua, đem hai đứa bé kéo vào trong lòng, liên tục nói lời cảm tạ đối với Diệp Tô. Lão hắn nhìn những nam nhân thanh niên trai tráng kia phía sau mắng. Thất thần làm gì, còn không mau đi mời đại phu. Những nam nhân kia có chút bối rối không biết làm sao hỏi. Đại gia, đại phu đều ở bên ngoài. Lão hắn hô. Mau mời vào, xem một chút cho vị tiên sinh này. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Đây là cuộc sống của Diệp Tô hiện nay. Việc hắn làm thật ra, cùng việc quân mạch ở trên đồng bằng dưới lòng đất làm rất giống. Bọn họ đều muốn để dân chúng biết thêm một số chuyện. Ví dụ như vách đá trên đồng bằng có gì. Ví dụ như trong Tây Lăng thần điện không có gì. Ví dụ như chúng ta có thể làm như vậy. Ví dụ như chúng ta thật ra không cần làm cái gì. Tín ngưỡng là mong chờ cuối cùng của người bất hạnh, nhưng tín ngưỡng không thể trở thành căn nguyên của bất hạnh, càng không thể trở thành lý do giải thích bất hạnh. Tín ngưỡng đích thực nên làm cho người ta cũng dũng cảm thay đổi bất hạnh của mình. Như vậy đầu tiên, người ta nên học được tín ngưỡng của mình. Diệp Tô và Quân Mạch, hai người từng kiêu ngạo tương tự, hào quang vô hạn, ở trước Thanh Hạp chia đường mà đi, cuối cùng lại đi đến trên đường giống nhau. Con đường này đáng vỗ tay. Nhưng đối với Phật Tông và Đạo Môn mà nói, cái này đương nhiên không phải một chuyện tốt. Nếu con người đều lựa chọn tín ngưỡng của mình, như vậy lực lượng của Phật Tổ cùng Hạo Thiên tự nhiên sẽ trở thành suy yếu hẳn đi. Trước nhà đá sườn dốc Tây Lăng thần điện có cái xe lăn. Quan chủ ngồi trên xe lăn, tựa như sợ gió lạnh trên dốc, có chút khó khăn, đem thảm trên người bọc chặt chút, sau đó nói, đợi Hạo Thiên quay về thần quốc, thì đem bọn chung giết đi. Xe lăn không lớn, quan chủ ngồi ở bên trong lại tỏ ra rất rộng, bởi vì hắn hiện tại rất gầy yếu, cho dù bọc thảm cũng không chiếm chỗ quá lớn. Tựa như người vĩ đại nữa sau khi chết cũng chỉ dùng một cái hòm liền có thể chứa được. Đương nhiên chúng ta cũng không thể dùng một điểm này để phủ nhận người nọ vĩ đại lúc còn sống. Hắn lẳng lặng nhìn bầu trời màu xám, bầu trời rơi vào trong mắt, hơi tỏ ra ảm đạm, sớm không giống ngày đó vào thành Trường An hăng hái. Hắn hiện tại là một cây nến trong gió đang vượt qua cuối đời. Nếu không đi tự hỏi thiện ác, đạo nghĩa hoặc là tiền đồ con người mấy vấn đề này, quan chủ đương nhiên là vĩ nhân. Cho dù hiện tại đã biến thành phế nhân, thời khắc gần đất xa trời chuyện muốn làm vẫn là chuyện vĩ đại. Đem Hạo Thiên cũng đặt ở trong sự tính toán của mình, ai dám nói cái này không vĩ đại. Long Khánh ở bên thấp giọng đáp ứng, trầm mặc thời gian rất lâu nhìn không được hỏi. Nhỡ đâu? Quan chủ nói. Không có nhớ đâu. Hắn là nhân vật xuất sắc nhất đạo môn nghìn năm qua. Hắn là tín đồ Hạo Thiên thành tín nhất. Cho dù hắn đang tính kế Hạo Thiên, vẫn như thế, hắn vĩnh viễn sẽ không hoài nghi Hạo Thiên không gì không làm được. Không ai có thể giết chết Hạo Thiên, phu tử không thể, Phật Tổ tự nhiên cũng không thể. Long Khánh nhìn bầu trời màu xám nói. Nhân Phật Tổ đem Hạo Thiên thu vào trong cái bàn cờ kia rồi. Quan chủ nói. Trong cái bàn cờ đó mới là thế giới cực lạc của Phật Tổ. Ta tuy nhìn thấy Phật Tổ Niết Bàn, nhưng ta biết Niết Bàn là cái gì, ta biết hắn muốn làm cái gì, chỉ là phí công. Long Khánh nói, đệ tử không hiểu. Quan chủ nói, Hậu Thiên không gì không biết, không gì không làm được. Cho dù nàng cho rằng mình không biết, nàng vẫn là biết. Thiên tính không tính được, còn có thiên tâm nàng đặt ngay trong cái bàn cờ đó, chính nàng muốn đi. Bằng không nàng vì sao phải ở nhân gian tìm kiếm tung tích Phật Tổ? Long Khánh hỏi, Hạo Thiên vì sao phải tìm được cái bàn cờ đó? Quan chủ nói, bởi vì cái bàn cờ đó có thể khiến nàng trở về thần quốc. Long Khánh nói, đệ tử vẫn là không hiểu. Quan chủ nói, không cần nói người không rõ, dù là chính nàng cũng không rõ. Long Khánh nhíu mày nói, nhưng sư phụ ngài biết, bởi vì Hạo Thiên đã cho ta lời chỉ dạy. Quan chủ chỉ hướng bầu trời đen tối nói, không phải đạo môn muốn tin Hạo Thiên, lại càng không phải ta muốn mượn bố cục của Phật Tổ giết chết Hạo Thiên, mà là Hạo Thiên tự mình muốn trở về. Long Khánh trầm mặc thời gian rất lâu, hắn hiểu ý tứ quan chủ, cho dù Phật Tổ ở trong bàn cờ giết chết Hạo Thiên, cái đó cũng chỉ đại biểu giúp Hạo Thiên hồi phục thành quy tắc tinh thuần nhất. Chỉ là đây thật sự là ý tưởng của chính nàng sao, hay là ý tưởng của Hạo Thiên trong thần quốc? Nàng và Hạo Thiên trong thần quốc rốt cuộc là quan hệ gì,

nhìn thấy cái bóng khoanh chân giống như đang tu Phật lại chưa chú ý. Hắn bỗng nhớ tới, ở trên vách đá sâu trong hang đá Huyền Không Tự từng nhìn thấy một cái bóng, đó là bóng của Liên Sinh Đại Sư. Chẳng lẽ mình tu Phật Đại Thành đã đến cảnh giới Liên Sinh năm đó? Ninh Khuyết có chút kinh hỷ, ở trong thức hải ngồi hoa sen, kết đại thủ ấn bắt đầu tu Phật. Hắn có chút lo lắng cái bóng này sẽ dần dần nhạt đi, cho nên muốn tăng mạnh một chút. Chỉ là khoảnh khắc, hắn liền tiến vào cảnh giới thiền định quên đi tất cả. Nhưng làm hắn cảm thấy chấn động là, cái bóng trên tường bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa. Cái bóng không khoanh chân nữa, ở trên tường đứng lên, giơ hai bàn tay, hướng về đỉnh đầu chống đỡ, giống như muốn chống lên sự vật gì rất nặng. Không, cái bóng này dường như muốn chống đỡ mảng bầu trời này. Bầu trời này quá nặng nề, cái bóng chưa thể thành công, bắt đầu ôm đầu không ngừng vặn vẹo thân thể, xoay thành các loại hình thù kỳ quái, tỏ ra cực kỳ thống khổ. Cái bóng tiếp tục giãy giụa, cực kỳ giống ngọn lửa màu đen, ở trên tường trắng không ngừng thiêu đốt. Thân phun ngọn lửa, tựa như đang nhảy một điệu múa quái dị, muốn làm trời đất cũng theo đó múa lên. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn cái bóng thống khổ giãy giụa, không biết vì sao, có thể cảm giác được đối phương thống khổ. Càng làm hắn cảm thấy rất lạnh là, từ trong cái bóng giãy giụa, hắn cảm nhận được một sự không cam lòng cùng phẫn nộ cực sâu. Phần không cam lòng cùng phẫn nộ đó là tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng toàn bộ thế giới cũng phải theo đó rơi lệ. Một sự chua xót nồng đậm lao thẳng ở giữa lông mày, Ninh Khuyết cứ như vậy khóc lên. Ngay lúc này trong bạch tháp tự vang lên tiếng chuông, bài muộn hẳn là đã sớm chấm dứt, vì sao trong chùa sẽ có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông là du dương như vậy, có thể thanh tâm, có thể yên thần. Nghe tiếng chuông, Ninh Khuyết dần dần bình tĩnh. Cái bóng trên tường cũng theo đó mà bình tĩnh, nhưng chỉ là nháy mắt, cái bóng liền lần nữa giãy giụa lên, hơn nữa bởi vì tiếng chuông trở nên càng thêm điên cuồng mà dữ dằn. Ông một tiếng vang lớn, không phải tiếng chuông trong chùa, mà là thanh âm trong đầu Ninh Khuyết. Hắn cảm thấy trong đầu mình giống như có người đang cầm một cây búa lớn sắc bén, hướng về sọ mình hung hăng chém xuống. Một cơn đau nhức cực hạn khó có thể nói bằng lời, từ đỉnh đầu hắn hướng về quanh thân thể lan tràn, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi run rẩy, vậy mà đau không kêu ra tiếng. Tiếng chuông trong chùa dừng lại, một mảng im lặng. Tiếng chuông trong đầu Ninh Khuyết vẫn đang tiếp tục, cây búa lớn kia vẫn đang không ngừng đập sọ hắn, giống như muốn đem đầu hắn bổ ra, hắn đau đến ôm đầu không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Đây là chuyện gì? Bởi vì kịch liệt đau đớn, quần áo hắn ướt đẫm mồ hôi, tinh thần có chút hoảng hốt, căn bản chưa phát hiện, chỗ sâu nhất thức hải mình có vài mảnh ý thức trở nên dị thường sáng ngời, giống như sắp nổ tung. Ý thức duy nhất hắn lưu lại, muốn tìm được người ở trong đầu mình, lấy búa điên cuồng vung kia. Hắn muốn đem người đó giết chết, hắn muốn từ trong loại thống khổ đáng sợ này thoát ra. Hắn gian nan bò đến trước tường, nhìn cái bóng điên cuồng giãy giụa kia, rút ra đao sắc, dùng hết toàn bộ lực lượng chém xuống. Hắn biết tất cả cái này khẳng định có liên quan với cái bóng đó, hắn muốn chém chết gã. Đao sắc rơi ở trên tường, khói bụi bùng lên, gạch đá bay loạn, nhưng cái bóng vẫn còn, vẫn ở trước mắt hắn. Ngay lúc này, đêm tự trên bầu trời cực cao xa bỗng nhiên cũng vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông này rơi vào thiền phòng, rơi ở trên người hắn, cũng rơi ở trong lòng hắn. Tiếng chuông này lại là một búa lớn. Có người ở trong đầu hắn cầm búa điên cuồng đập, có người ở trên trời cầm búa điên cuồng đập. Hắn co rụt lại ở góc tường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tán loạn mà thống khổ, giống như tùy thời có thể chết đi. Nếu góc tường có hang, Ninh Khuyết tuyệt đối sẽ chui vào, mặc kệ phía dưới là vực sâu vô tận hay là u minh trong truyền thuyết, nhưng không có, cho nên hắn chỉ có thể ôm đầu, khổ sở đến cả người run run, mồ hôi ra như tương, khóe môi không ngừng hướng ra ngoài chảy máu tươi, nước mắt giàn giụa, vạt áo sớm bị ướt sũng. Hắn chưa từng thấy hội thống khổ đáng sợ như thế, thậm chí cảm thấy so với năm đó ở trên hoang nguyên, bị mã tặc bắt lấy nghiêm hình bức cung còn gian nan hơn vô số lần. Cái búa kia trong đầu cùng cái búa lớn vô hình kia trên bầu trời không ngừng hạ xuống, giống như vĩnh viễn không dừng lại, làm người ta tuyệt vọng vô cùng. Đến về sau, thân thể hắn thậm chí bắt đầu run rẩy, ánh mắt bắt đầu tan rã, ngay cả màu sắc đôi môi cũng đã biến thành u ám không lành, thật không có quá nhiều khác biệt với người chết. Không biết qua bao lâu, cái búa lớn đến từ trên bầu trời rốt cuộc dừng lại. Cái búa kia trong đầu tuy vẫn đang bổ, nhưng đã dễ chịu hơn chút. Hắn dùng nghị lực khó có thể tưởng tượng, chống vách tường đứng dậy, hướng về ngoài thiền phòng lao đi, căn bản không dám quay đầu nhìn cái bóng kia một cái. Chạy ra khỏi bạch tháp tự, Hắn ở trong ánh mắt kinh ngạc của dân chúng thành Triều Dương, hắn một đường ho ra máu, lão đạo tiến lên, rốt cuộc trở về tiểu viện. Đợi thấy bóng người tan tan dưới tàn cây, tinh thần nhất thời lơi lỏng, không thể chống lại thống khổ mang đến cảm giác suy yếu nữa. Trước mắt tối sầm, liền ngất đi ở đây. Đợi khi hắn tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, Tăng Tăng ngồi ở bên giường cũng đã ngủ. Trên bàn đặt một bát cháo cỏ sâm, trên cháo còn bốc hơi nóng thoang thoảng. Xem ra đêm qua, nàng làm nóng rất nhiều lần. Ninh Khuyết nhớ tới nhiều năm trước ở Vị Thành, ở Trường An, những đêm đó, tâm tình hơi ấm áp, đứng dậy đem nàng đỡ đến trên giường. Đem điểm chăn đắp kỹ cho nàng, trong bụng truyền đến một tiếng vang rõ, mới phát hiện mình đã đói sôi bụng. Bừng bát đem cháo húp hết, lau lau miệng, đang chuẩn bị giống như mọi khi đi Bạch Tháp Tự, sắc mặt chợt tái nhợt. Hắn nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua ở trong thiền phòng, vừa nghĩ, hắn liền cảm thấy trong đầu lại truyền đến một trận đau nhức, rõ ràng không ai lấy búa bổ mình, nhưng dư uy của thống khổ vẫn còn. Tăng Tăng mở mắt, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn rất lâu, bỗng nhiên chỉ vào đầu hắn nói. Người trong đó có người, hắn muốn ra. Không có gì có thể giấu được ánh mắt Hạo Thiên, nhưng nàng cũng không biết trên người Ninh Khuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao trong đầu hắn có người đang lấy búa không ngừng bổ. Cho dù có thể giải thích vấn đề này, vì thì giải thích thế nào, trên trời hạ xuống cây búa lớn vô hình. Ninh Khuyết đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời u ám, thanh âm khẽ run nói. Trời kia vậy sao phải bổ ta? Tăng ta nghĩ một chút nói. Đại khái là vì những ngày gần đây, người quá ít bầu bạn ta, còn thường xuyên quên nấu cơm cho ta, cho nên mới sẽ bị thiên lôi đánh. Không có lôi, chỉ có thiên đang bổ, Ninh Khuyết nói. Tăng Tăng nói, vậy có cái gì khác nhau? Sắc mặt Ninh Khuyết hơi tái đi, xoay người nhìn nàng nói. Trời vì sao muốn bổ ta? Tăng Tăng chỉ vào mình nói, ta chính là trời, hoặc là ta muốn bổ ngươi. Ninh Khuyết hỏi, là ngươi đang bổ ta sao? Tăng Tăng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ nói, có lẽ là ta kia không quen nhìn ngươi đối với ta như vậy. Ninh Khuyết nghĩ đêm qua, loại thống khổ đó phẫn nộ hô. Ta cưới ngươi làm vợ, còn phải bị quân đệ tỉ muội sinh đôi của ngươi quản, còn có thiên lý hay không? Vẻ mặt Tăng Tăng không thay đổi nói, đạo lý của chúng ta chính là thiên lý. Ninh Khuyết cảm thấy loại cách nói này có chút giả mang, không phân rõ phải trái, cũng không biết đạo lý của nàng rốt cuộc có đạo lý hay không, dù sao hắn quyết định hôm nay không đi Bạch Tháp Tự. Tuy hắn rất muốn biết cái bóng kia trên tường là thế nào, càng muốn biết vì sao trong đầu cùng trên trời đều có búa, muốn bổ mình. Nhưng hắn không muốn lặp lại đêm qua, loại quá trình thống khổ đó. Lòng hiếu kỳ của con người, quả thật có thể chiến thắng sợ hãi. Đối với không biết, lại không chắc có thể chiến thắng loại thống khổ đó. Ngày đó hắn ở lại trong tiểu viện, bồi Tăng Tăng, nhìn bầu trời ngẩn người. Mỗi khi xa xa trong gian chùa miếu nào đó vang lên tiếng chuông, sắc mặt hắn sẽ trở nên có chút tái nhợt bởi vì hắn đang sợ hãi. Tăng Tăng nhìn vẻ mặt hắn có chút khó hiểu nói. Người trước kia không phải người sợ đau như vậy. Ninh Khuyết nói, trước kia cũng sợ đau, chẳng qua cần chiếu cố ngươi, chỉ có thể giả bộ không sợ. Tăng Tăng nói, ngươi hiện tại cũng cần chiếu cố ta. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, có đạo lý, chung quy cần rõ đây là chuyện gì, bằng không xảy ra vấn đề. Nhưng qua mấy hôm rồi nói sao, ta thật có chút sợ. Hắn chung quy vẫn là xem nhẹ lòng hiếu kỳ của con người, hoặc là bởi vì chuyện cần chiếu cố Tăng Tăng, chiến thắng sợ hãi của hắn, hắn không chờ lâu, ngày hôm sau liền về tới Bạch Tháp Tự. Thanh Bản Tăng giống như mọi khi, nói nhảm với hắn, hắn không có tinh thần để ý tới, trực tiếp đi đến trong gian thiền phòng kia, bức tường đêm trước bị hắn đập vỡ, đã được sửa xong. Hắn quay về bức tường kia, trầm mặc thời gian rất lâu, trên tường không có cái bóng. Hắn ngồi trở lại bên bàn, bắt đầu đọc kinh Phật. Lúc hoàng hôn dần tới, hắn đốt ngọn nến trên bàn. Lúc đốt lửa, tay hắn có chút run run, cho nên ngọn lửa cũng có chút dao động nhỏ. Cái bóng một lần nữa xuất hiện ở trên tường, lúc ban đầu bởi vì ánh nến lay động nhẹ, có chút mờ, sau đó chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền trở nên rõ ràng hẳn lên. Ninh Khuyết đứng dậy, chỉ là động tác đơn giản này đã tương đương tiêu hao đi toàn bộ sức lực của hắn, cho nên lúc đi hướng vách tường, bước chân tỏ ra có chút không chắc chắn. Cái bóng ngồi khoanh chân, giống như đang tu Phật. Ninh Khuyết hít thở mấy lần thật sâu, quay về vách tường, khoanh chân ngồi xuống. Người rốt cuộc là ai? Hắn nhìn cái bóng hỏi, cái bóng tất nhiên sẽ không trả lời hắn, trầm mặc như lão tăng đã chết. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm cái bóng, giống như muốn đem nó nhìn thấu. Cái bóng không có mắt tự nhiên sẽ không nhìn hắn. Ngay lúc Ninh Khuyết cho rằng tối nay sẽ bình tĩnh vượt qua như vậy, trong bạch tháp tự bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Tựa như đêm trước, bài buổi tối sớm đã chấm dứt, tiếng chuông lại bắt đầu quanh quẩn. Hắn thậm chí có chút không nhận rõ tiếng chuông này rốt cuộc đến từ Phật điện hay là vang lên ở đáy lòng mình. Vẻ mặt Ninh Khuyết rất khẩn trương, hắn nhớ rõ đêm trước sau khi tiếng chuông vang lên, liền có dị biến xảy ra. Tối nay quả nhiên cũng như thế, tiếng chuông đó giống như là tín hiệu kiếp nạn bắt đầu. Tiếng chuông vốn có tác dụng thanh tâm an thần rất mạnh, lại khiến cái bóng trên tường trở nên điên cuồng hẳn lên. Cái bóng không khoanh chân nữa, đứng lên bắt đầu vung cánh tay đối với bầu trời, không phải đang kêu gọi ai, xem tình hình kịch liệt đó, càng như là đối với nơi nào đó trên bầu trời chửi ầm lên. Cái bóng biến thành ngọn lửa màu đen, không ngừng múa, giống như muốn thiêu hủy tất cả, hoặc như là kẻ tù tội thống khổ trên đài hỏa thiêu. Thân thể bị ngọn lửa đốt khét đi, tỏ ra đặc biệt khủng bố. Trong lòng Ninh Khuyết hơi chua xót, bắt đầu rơi lệ, bởi vì hắn lần nữa cảm nhận được cái bóng không cam lòng, cảm nhận được đối phương tuyệt vọng cùng phẫn nộ, cảm nhận được sự thê lương bi thương giống như vô cùng vô tận kia. Hắn giống như nhìn thấy một lão tăng đứng ở trước phần mộ, đối với bầu trời đêm rơi xuống mưa to, phẫn nộ mắng trời chửi đất, bán đạo hủy Phật, hận không thể đem thế giới này đều xé nát. Ninh Khuyết rơi lệ, không chỉ là vì hắn cảm nhận được những cảm xúc này, cũng bởi vì hắn biết lập tức mình sẽ phải bắt đầu thừa nhận thống khổ như đêm trước. Ông một tiếng vang lớn, Ninh Khuyết cảm thấy có người đứng ở trong thức hải mình, cầm cái rìu lớn sắc bén, hướng về đầu lâu mình hung hăng bổ xuống, tự như muốn đem đầu mình phá vỡ, sau đó nhảy ra. Đau đớn kịch liệt từ đỉnh đầu hướng tứ chi lan tràn, hắn thậm chí cảm thấy làn da của mình đang bị vô số cây kim nhỏ đâm. Loại cảm giác đó giống như bị lột da, sau đó rắc lên vô số vóc muối biển. Sắc mặt Ninh Khuyết chợt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, giống như một ngọn núi, tùy thời có thể sụp đổ. Nhưng hắn tối nay đã có chuẩn bị, vậy mà cố gắng bảo trì tư thế khoanh chân. Liên sinh, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn nhìn cái bóng trên tường phẫn nộ hô. Cái bóng trên tường chưa trả lời hắn, vẫn đang liều mạng giãy giụa. Đối với bầu trời càng không ngừng mắng đau, không ngừng nện, vì thế cây rìu kia vẫn đang không ngừng bổ vào đầu hắn. Ninh Khuyết cố nén thống khổ, cắn chặt môi, thanh âm run rẩy mà khàn khàn từ trong kẽ răng trào ra, tỏ ra đặc biệt thê lương quát. Ngươi còn không dừng tay, ta sẽ diệt ngươi. Mạnh ý thức của liên sinh ở sâu trong thức hải hắn đã lẳng lặng nằm rất nhiều năm. Lúc Ninh Khuyết gặp nguy hiểm mới sẽ ngẫu nhiên sáng ngời cho hắn chỉ thị. Tuy ý thức liên sinh phi thường cường đại, nhưng thật ra dù sao, cũng là sau khi chết còn sót lại. Ninh Khuyết tin tưởng lấy cường độ niệm lực của mình tuyệt đối có thể đem nó trấn áp. Cái bóng vẫn không để ý đến hắn, tỏ ra rất là khinh miệt. Bởi vì thống khổ, mi tâm Ninh Khuyết không ngừng nhảy lên. Quần áo sớm ướt đẫm mồ hôi, hắn biết mình không thể chịu đựng tiếp. Quyết tuyệt điều động niệm lực liền hướng sâu trong thức hải lặn đi. Mặc dù có chút tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng hắn vẫn là muốn đem mảnh ý thức liên sinh lưu lại nghiền diệt. Bằng không, hắn rất có thể sẽ ở trong loại thống khổ này nổi điên, thậm chí trực tiếp chết. Chỉ là hắn quên, có hai cây búa. Hắn vừa mới điều động niệm lực, trên không bạch tháp tự lại vang lên một tiếng chuông như sấm. Cây búa lớn vô hình kia từ trên bầu trời cao xa hạ xuống trực tiếp bổ vào trên người hắn. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy thân thể mình giống như bị chém thành hai nửa, trái tim cũng bị chém thành hai nửa. Hắn tuy cắn môi, cũng không thể ngăn cản một tiếng rú đau cực thê thảm từ giữa môi bật ra. Hắn thống khổ ngã xuống, trên đất không ngừng hộc máu, thân thể không ngừng vặn vẹo, giống như cá chạch bị nhét vào trong chảo nóng, trên mặt đất rất nhanh đã biến thành vết máu loang lổ. Cây búa đến từ bầu trời tiếp tục bổ, búa đến từ thức hải tiếp tục bổ. Ánh mắt hắn tan rã, không thể thừa nhận nữa. Cứ như vậy ngất đi, nhưng mặc dù là trong hôn mê, thân thể hắn vẫn thỉnh thoảng run rẩy. Rất rõ ràng, hai cây búa sắc bén đến từ bầu trời cùng trong đầu vẫn đang không ngừng bổ. Không biết qua bao lâu, hắn ở trong thiền phòng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời mãnh liệt, hắn vậy mà hôn mê suốt một đêm thời gian. Cũng may tiếng chuông đã ngừng, búa cũng ngừng rồi. Hắn lau vết máu khóe môi, gian nan ra khỏi thiền phòng tới bờ hồ. Thanh Bản Tăng ở bờ hồ, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt cùng vết máu trên người, có chút giật mình sững sờ nói. Sư Quân, người ở trong thiền phòng niệm kinh hay là sát sinh vậy? Ninh Khuyết nhìn bầu trời xanh thẳm hỏi. Người có nghe được tiếng chuông hay không? Vẻ mặt Thanh Bản Tăng ngơ ngẩn nói. Chuông gì? Vẻ mặt Ninh Khuyết cũng rất ngơ ngẩn nói. Vì sao chỉ có ta có thể nghe được chứ? Trở lại tiểu viện, ngồi ở dưới tàn cây yên lặng suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, Ninh Khuyết cảm thấy tinh thần mình đã hoàn toàn hồi phục, đứng dậy đi ra phía ngoài. Tàn Tàn nói, nếu không làm rõ, cần gì đi chịu khổ? Ninh Khuyết chưa quay đầu nói, đã chịu khổ nhiều như vậy, đương nhiên phải làm rõ. Tới Bạch Tháp Tự, yên lặng đọc kinh Phật cùng bút ký cao tăng đời trước. Đợi lúc hoàng hôn tới, hắn đốt cây nến trên bàn, quá trình này hắn đã rất quen thuộc, làm rất tự nhiên. Ánh nến hơi sáng lên, cái bóng một lần nữa xuất hiện ở trên tường. Hắn đi đến trước tượng, khoanh chân ngồi xuống, nghỉ một chút, lại rút ra đao sắt đặt ở trên mặt đất bên cạnh, đồng thời từ trong tay áo lấy ra mấy lá bùa, chuẩn bị sau đó sử dụng. Thật ra hắn biết rõ, vô luận là đao sắt hay là thần phù, đối với cái bóng trên tường cùng hai cây búa lớn kia đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đây là một hồi kiếp nạn phi thường ý nghĩa. Nhưng làm như vậy có thể khiến hắn yên tâm một chút. Chưa bao lâu, tiếng chuông trong Bạch Tháp Tự lại nổi lên. Tăng nhân trong chùa vẫn chưa nghe thấy, có thể nghe được tiếng chuông này chỉ có Ninh Khuyết. Hắn nhìn cái bóng trên tường nói, đến đi. Cái bóng đứng dậy, bắt đầu cuồng bạo gào rống không âm thanh, bắt đầu giãy giụa. Cái búa lớn kia lần nữa ở trong đầu Ninh Khuyết điên cuồng vung. Sắc mặt Ninh Khuyết chợt tái nhợt, gần xanh thái dương theo tiết tấu búa không ngừng hiện lên, răng cắn chặt bắt đầu ứa máu, nhưng hắn vẫn luôn duy trì tư thế khoanh chân, không chịu đầu hàng. Hết tập 211, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.